Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 519, Đại Sinh Ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn dùng này Ngọc Phù truyền tin trở về, hỏi, không biết Thạch Đạo Hữu tìm ta chuyện gì? Không có quá nhiều chờ lâu, Thạch Trấn Bang liền truyền tin đáp lời. Vãn bối tưởng cùng tiền bối nói một chút song phương sinh ý, lần này Vương Đạo Viễn tới hứng thú, kinh lực sư phủ sáng lập cần người càng muốn tài nguyên. Đan khí phù trận bốn điện trừ trận pháp điện tương đối rảnh rỗi, không cần quá nhiều tài nguyên bên ngoài, mặt khác ba điện đối tài nguyên nhu cầu cũng vô cùng cao. Thành lập kinh lược sử phủ chủ yếu là vì gia tăng trong tay thực lực chống cự lần tới thú triều. Lần tới thú triều không chừng lúc nào tới, phải sớm làm chuẩn bị. Tuy nhiên, lần trước thú triều cực kỳ mãnh liệt cao giai yêu thú cũng tổn thất vô cùng nghiêm trọng, lần tới thú triều hội kém cỏi rất nhiều. Nhưng chỉ cần là có thứ giai yêu thú thú triều cũng không phải là hắn một người có thể khiêng trụ. Lại tăng thêm sơn bắc bên kia huyên náo vui mừng, ai biết lúc nào, liền lan tràn đến sơn nam. Cho nên, nhất định tích góp càng nhiều lực lượng mới có thể bảo trụ này phần cơ nghiệp. Tưởng nhận người tự nhiên phải có đầy đủ tài nguyên. Phụ cận có thể cung cấp các loại tài nguyên địa phương cũng liền chỉ có Lục Liễu Châu. Tuy nhiên không quá ổn định nhưng có thể đạt được không ít tam giai tài liệu. Một nhị giai luyện đan, tài liệu luyện khí, các gia tộc đều có không ít sản xuất, bọn hắn chính mình cũng tiêu hao không hết, mua được những này tài liệu không khó. Hơn nữa, Lục Liễu Châu thu mua đan dược, linh phù, pháp khí giá cả tương đối cao, kinh lực sử phủ cũng có thể đạt được không nhỏ lợi nhuận. Có những này chỗ tốt, Vương Đạo Viễn tự nhiên nguyện ý làm cái này sinh ý, đến nổi U Minh Tông lệnh cấm, hắn hiện tại hoàn toàn có thể bỏ qua. U Minh Tông bên kia lại không biết Lục Liễu Châu ẩn tàng thực lực, trước kia cùng Lục Liễu Châu làm sinh ý gia tộc cũng không ít, U Minh Tông vẫn luôn là mở một con mắt nhắm một con mắt. Hiện tại quyền lực tại Vương Đạo Viễn trong tay, liền càng không cần nói cái gì. Lúc trước sắc phong hắn vì thái thượng trưởng lão kiêm nhạn nam kinh lược sử thời điểm thế nhưng nói được phi thường rõ ràng, nhượng hắn toàn quyền xử lý nhạn nam quận hết thảy sự vụ. Mặc dù là hiển nhiên mà làm sinh ý cũng tại toàn quyền xử lý phạm vi bên trong. Vương Đạo Viễn hướng Thạch Trấn Bang truyền tin, tại Kính Thiết Sơn gặp mặt, dứt lời, Vương Đạo Viễn ẩn tàng thân hình, ly khai Kính Thiết Sơn. Lấy hắn tu vi, lại tăng thêm hắc ma bào hiệu quả, bình thường kim đan tu sĩ đều khó mà phát hiện hắn. Gần trăm năm vô chiến sự, Triệu Quốc tán tu số lượng kịch liệt gia tăng. Chỉ dựa vào tại các gia tộc sản nghiệp chung trợ thủ, căn bản nuôi sống không có bao nhiêu tán tu, cho nên đi đến Thiên Trảm Sơn mạch bên ngoài mạo hiểm tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều. Những này tán tu thường xuyên đi tới đi lui tại Thanh Ly phường thị cùng Kính Thiết Sơn chi gian, Vương gia chạy này điều lộ tuyến phi thuyền cũng là hết sức bận rộn. Có chút tán tu tiến vào Thiên Trảm Sơn mạch không có đạt được đầy đủ linh vật cũng liền chẳng muốn phản hồi Thanh Ly phường thị. Kính Thiết Sơn bên này có Vương gia trận pháp bảo hộ, Vương gia một mực ở chỗ này lưu lại không ít nhân thủ. Này một loại tán tu liền tại Kính Thiết Sơn phụ cận nghỉ ngơi. Bọn hắn dạng này có Vương gia trận pháp, Vương gia một phần chỗ tốt không có, còn khả năng tao ngộ tán tu công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Đạo Sương tự nhiên sẽ không ăn cái này thiệt thòi, cũng liền tại nơi đây xây một cái tiểu hình phường thị. Cũng liền chỉ có mấy gia điếm phố, cũng đều là Vương gia chính mình. Nơi đây có một tòa cực kỳ rộng rãi khách sạn, còn có đan khí phù trận điếm phô đều nhất gia. Trận pháp đường tộc nhân còn chuyên môn ở chỗ này bố trí một cái nhị giai phòng ngự trận pháp. Cái này nho nhỏ phường thị, mỗi năm cũng có thể mang đến hơn vạn linh thạch thuần túy lợi ích. Vương Đạo Viễn cải biến dung mạo tiến vào tiểu lâu, muốn cái nhị lâu đơn giản. Không bao lâu, Vương Đạo Viễn thần thức liền phát hiện Thạch Trấn Bang đi vào tiểu phường thị. Hắn tu vi cũng là không rơi xuống, hiện tại đã là từ phủ hậu kỳ, khoảng cách đỉnh phong cũng chính là lâm môn một bước sự tình. Thạch Trấn Bang tuổi không nhỏ, năm đó cướp đoạt trúc cơ đan lúc hẳn là liền có 200 tuổi trên dưới. Khi đó chính mình mới 21 tuổi, hiện tại chính mình đều nhanh 200 tuổi, Thạch Trấn Bang cũng phải có gần 400 tuổi. 400 tuổi phía trước có thể tu luyện đến hiện tại này cái tình trạng kết đan vẫn là có chút hy vọng. Vương Đạo Viễn lộ ra một tia khí tức luyện khí trúc cơ tu sĩ hoàn toàn cảm ứng không đến, nhưng tử phủ hậu kỳ vẫn là có thể phát giác được. Thạch Trấn Bang theo này một tia khí tức đi tới Vương Đạo Viễn chỗ đơn gian. Hắn tiến vào đơn gian về sau, liền chắp tay nói. Vãn bối Thạch Trấn Bang, gặp qua Vương tiền bối. Vương Đạo Viễn khoát tay nói, Thạch đạo hữu không cần như thế, người lớn tuổi ta rất nhiều, hai nhà trước kia cũng có chút giao tình. Nếu là bàn về bối phận, ngươi còn muốn giải ta mấy bối, chúng ta vẫn là lấy ngang hàng tương xứng a. Thạch Trấn Bang nghe hắn nói lên tổ tông giao tình, trong nội tâm cũng thở dài một hơi. Vương gia coi trọng này phần hương hòa tình, đàm sinh ý cũng hảo nói. lão tổ tông phân phó cùng vương gia làm hảo quan hệ cũng liền càng đơn giản. Thạch Chấn Bang hành lễ nói, đã như thế ta liền cả gan xưng ngài một câu vương đạo hữu. Lần này cầu kiến ngài cũng là phụng ta gia lão tổ chi mệnh. Hắn lão nhân gia nhượng ta tới cùng ngài hỏi cái hảo thuận tiện nói chuyện hợp tác sự tình. Nghe xong này lời nói, vương đạo viễn suy tư một phen, chợt nói. Có thể nhượng ngươi xưng lão tổ, hoặc là bối phận đặc biệt cao, hoặc là kim đan tu sĩ. Năm đó tam tông phản loạn, thạch gia trưởng bối toàn bộ chết trận, chỉ có thế tử cùng mấy cái thứ tử sống xuống tới, không có cao bao nhiêu bối phận. Nói như vậy, ngươi trong miệng lão tổ, hẳn là kim đan tu sĩ. Ngươi có thể đạt được hắn phân phó, cái kia nhà ngươi kim đan lão tổ hẳn là cũng tại Lục Liễu Châu phụ cận, bên kia có thể giấu người địa phương không nhiều, nhà ngươi lão tổ hẳn là liền tại Lục Liễu Châu. Có thể tàng hạ kim đan tu sĩ thiên trảm sơn mạch bên trong yêu thú, còn có tam tông kim đan tu sĩ còn không có phát giác nhất định là có bí cảnh. Ta nói Lục Liễu Châu cái kia khỏa đại liễu thụ thế nào như thế kỳ quái đâu, như thế đại liễu thụ, vậy mà là cái bất nhập lưu linh thực, xem ra bên trong có mở ám a. Nghe xong này lời nói, Thạch Chấn Bang mồ hôi lạnh xuống tới, chính mình nói một câu lời nói, liền bị đoán ra Lục Liễu Châu lớn nhất bí mật. Thấy hắn một bộ sợ hãi bộ dạng, vương đạo viễn nhẹ cười nói. Đạo hữu không cần như thế sợ hãi, Lục Liễu Châu khả năng tàng kim đan tu sĩ sự tình, ngay tại Vân Ẩn Châu lúc ta liền đoán được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn 100 năm trước Thạch Hưng Quốc từng đi đến Quy Nguyên Kiếm Tông, thấy một cái Triệu Công Tử, cái kia Triệu Công Tử, hẳn là Lục Hoàng Tử Nhất Mạch A, còn có Sơn Bắc Huyền Âm Phường Thị, năm đó ta từng đến nơi đó du lịch gặp được một cái gọi Triệu Khải người. Người này tướng mạo ta cảm thấy có chút giống Thạch Hưng Quốc cũng hẳn là cửu hoàng tử hậu nhân A, ta nếu là tưởng mật báo, không dùng đến hôm nay. Lần này Thạch Chấn Bang càng sợ hãi, vội vàng chuyển di chủ đề. Ta lần này đến đây, là tưởng cùng ngài nói hai nhà hợp tác sự tình. Nghe nói kinh lực sư phủ muốn chiêu nạp tinh thông đan khí phù trận tán tu, chắc hẳn cũng cần không ít tài nguyên. Chúng ta tưởng cùng kinh lực sư phủ hợp tác dùng tài liệu cùng linh thạch đổi đan dược linh phù các loại tài nguyên còn có linh cốc. Còn ấn theo trước kia cùng vương gia đạt thành hiệp nghị tới, giá cả chúng ta còn có thể đề một chút, liền ấn thị trường giá cả nâng cao 5 thành thu mua, ngài xem thế nào. Vương đạo viễn gật gật đầu, nói, ấn theo trước kia hiệp nghị tới, tự nhiên là không có vấn đề. Chỉ là ta có thể thu mua toàn bộ Nhạn Nam quận sản xuất đan dược, linh phù, pháp khí, không biết các ngươi có thể ăn xuống nhiều ít. Thạch Chấn Bang tự tin mà nói ra, ngài có thể cầm ra nhiều ít, chúng ta liền có thể nuốt trôi nhiều ít. Thạch Chấn Bang tuy nhiên khẩu khí không nhỏ, nhưng thật không có nói mạnh miệng. Hiện tại tán tu số lượng tăng vọt toàn bộ Nhạn Nam quận bao quát Lục Liễu Châu, đều là nhiều người tài nguyên ít chạy đi Lục Liễu Châu kiếm ăn tu sĩ không ít. Năm đó thăm dò Bách Linh chân quân động phủ lúc vương đạo viễn phỏng chừng Lục Liễu Châu phụ cận có hơn 10 vạn tán tu. Nhiều năm như vậy đi qua, khẳng định còn có tăng trưởng. Gần 20 vạn tán tu, dù là đều là luyện khí tu sĩ, một năm cũng cần trên 100 khối linh thạch đan dược tới tu luyện, lại tăng thêm linh phù, pháp khí. Dạng này tính toán xuống tới, một năm tài nguyên nhu cầu số lượng đều phải là mấy trăm vạn linh thạch. Nơi này quang lợi nhuận cũng phải là 100 vạn linh thạch cấp bậc. Dạng này đại sinh ý Triệu Quốc Tam Tông cũng phải động tâm. Đương nhiên, toàn bộ Nhạn Nam quận ăn không được như thế đại thị trường. Về sau đảo là có thể theo Vạn Xuyên Phường Thị bên kia thu mua một chút đan dược các loại tài nguyên. Dù sao, có thể làm sinh ý, không phải chỉ bên này nhất ra, còn có Quy Nhạn Phường Thị bên kia. Vương đạo viễn đảo là không có lại hù dọa hắn, nói. Vậy không có vấn đề gì, chỉ là ta còn muốn kèm theo một cái điều kiện. Các ngươi Lục Liễu Châu chỉ cho phép dạng này trắng trợn thu mua vương gia cùng kinh lực sử phủ đồ vật. Ta sẽ lấy kinh lực sử phủ danh nghĩa ở chỗ này khai nhất gia điếm, về sau giao dịch liền tại này gia điếm làm. Tới giao dịch người, mang theo ngươi thạch gia lệnh bài liền hảo. U Minh Tông bên kia áp lực ta tới đỉnh lấy, tổng không thể nhượng mặt khác thế lực chiếm tiện nghi. Thạch Chấn Bang tưởng cũng không có tưởng, đáp ứng xuống tới. Liền ấn ngài nói xử lý, như là không có cái gì phân phó, tại hạ liền cáo lui. Vương đạo viễn gật đầu. Ngươi đi thôi, thuận tiện thay ta hướng cửu hoàng tử điện hạ cùng nhà ngươi lão tổ hỏi cái hảo. Cách chương.